Cái chết của Triệu Can Triết đang mở ra những phần kịch tính nhất của truyện. Chúng ta cùng theo dõi tiếp chương 5, tác phẩm Vực Thẳm của Thâm Lam. Phần 1. Vương Chính Thao nói là đến nhà y xem thử, nhưng không phải chỉ là xem thử. Ông ta chỉ thị cho Phạm Kiệt là khám xét hiện trường một lần. Phạm Kiệt hỏi tôi có muốn đi cùng không? Tôi suy nghĩ, bây giờ mọi chuyện đã đến nước này. Tôi không cần phải tiếp tục đóng kịch với Hàn Phẩm Mộc nữa. Trước đây, Triệu Can Triết bảo tôi hợp tác với Hàn Phẩm Mộc. Nhưng bây giờ, xem ra tôi không chỉ hợp tác với y, mà còn bị y lợi dụng. Tôi đi, tôi nói. Khi tôi gặp Hàn Phẩm Mộc ở cổng chung cư Tứ Lộ, y rất bình tĩnh, không có vẻ gì ngạc nhiên khi biết tôi là cảnh sát. Y chỉ cười với tôi, nói, lần này Thành lật bài rồi à. Anh biết tôi là cảnh sát từ đầu rồi à? Tôi hỏi Hàn Phẩm Mộc. Vậy thì có vấn đề gì đâu. Hàn Sâm và Huỳnh Chí Thành cũng là bạn đó thôi. Y vẫn sử dụng cốt truyện của phim Vô Gián Đạo. Anh thường rời quán net đúng 9 giờ mỗi tối, nhưng hôm qua anh giữ tôi ở lại đó đến tận đêm. Có thể cho tôi biết lý do không? Thì để viếng Hồ Tiểu Phi, cậu biết mà, hôm nay là tuần tam thất của nó. Hàn Phẩm Mộc bình tĩnh nói. Tôi gật đầu. Đội cảnh sát hình sự thành phố A đã hỏi những vấn đề liên quan đến Triệu Can Triết rồi. Họ đã không có kết quả, thì tôi có hỏi thêm cũng phí công vô ích. Tôi dứt khoát vào nhà y xem thử đã. Đây là lần đầu tiên tôi vào nhà Hàn Phẩm Mộc. Cứ tưởng rằng nhà của một người đàn ông độc thân sẽ đầy cảm giác tùy tiện và buông thả. Nhưng sau khi vào nhà, tôi thấy trái ngược với tưởng tượng của mình. Nhà của Hàn Phẩm Mộc rất ngăn nắp. Sàn nhà sạch sẽ gọn gàng, đồ nội thất không dính một vết bụi. Có vài chậu hoa và cây cảnh trên ban công. Thậm chí bếp lò trong nhà bếp cũng được giữ sạch bong. Anh thường sống một mình thôi à? Đồng nghiệp của tôi hỏi Hàn Phẩm Mộc. Y chỉ ậm ừ. Tôi nhìn quanh nhà. Phong cách của căn nhà này thuộc kiểu rất phổ biến vào những năm 1990. Tường ốp gỗ nguyên khối, ghế sofa da thật màu đen, thảm len dày, đèn chùm pha lê trông rất phô trương. Thậm chí còn có cả một chiếc tivi chiếu sau 48 inch hiệu Toshiba từng được coi là mặt hàng xa xỉ. Xét theo cách sắp xếp này thì điều kiện của gia đình Hàn Phẩm Mộc lúc bấy giờ hẳn phải ở mức trần trong khu mỏ dầu. Ngay cả sau hơn một thập kỷ nhìn lại những món đồ này, ta vẫn có thể cảm nhận được sự xa hoa quý phái của nhà họ Hàn năm đó. Chắc hẳn lúc đó đã tốn rất nhiều tiền vào những thứ này nhỉ? Tôi hỏi Hàn Phẩm Mộc. Bố tôi mang về, mua sắm đồ gia dụng chắc là tốn tới vài trăm ngàn. Giọng điệu của Hàn Phẩm Mộc hết sức bình tĩnh. Vào những năm 1990, vài trăm ngàn tệ có thể mua được khoảng 3 căn nhà ở thương mại trên tỉnh lỵ. Tôi nhìn thấy một khung ảnh treo trên tường phòng khách. Bên trong là tấm ảnh gia đình gồm 3 người. Trong ảnh, Hàn Song Lâm và vợ đều mặc áo khoác da cổ lông thịnh hành thời bấy giờ. Hàn Phẩm Mộc tròn khoảng 7-8 tuổi. Khi ấy, y vẫn còn tóc, để kiểu tóc bát úp đáng yêu, cười rạng rỡ. Các đồng nghiệp của tôi bắt đầu chia nhau ra khám xét trong nhà. Còn tôi thì vào phòng ngủ của Hàn Phẩm Mộc. Nhà được xây dựng vào những năm 1990, không giống như ngày nay. Lúc nào cũng dành cho phòng khách diện tích lớn hơn nhiều so với phòng ngủ. Căn hộ mà Hàn Phẩm Mộc ở trong tòa lầu trưởng phòng này có tổng diện tích khoảng 160 m², bao gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng khách. Phòng ngủ chính của Hàn Phẩm Mộc có diện tích hơn 40 m². Phòng cách trang trí và đồ nội thất trong phòng ngủ chính cũng nhất quán với phòng khách. Bắt mắt nhất chính là một dãy 6 cái tủ sách bằng gỗ quý, cao từ sàn đến trần, nằm sát bức tường phía đông. Trong đó có 4 tủ đựng mọi loại sách khác nhau. 2 tủ sách còn lại, một cái chứa các loại băng từ và đĩa nhạc, cái còn lại đặt mô hình, tượng nhỏ và nhiều khung ảnh. Các đĩa nhạc và băng từ trông khá cũ, chủ yếu là album từ đầu đến giữa những năm 1990 của Đậu Duy, Tôn Duyệt, Lý Xuân Ba và Tứ Đại Thiên Vương. Mô hình và tượng nhỏ đều là nhân vật trong những bộ phim hoạt hình Dragon Ball, Transformers và Ninja Rùa, hẳn là từ thời niên thiếu của Hàn Phẩm Mộc để lại. Xét về số lượng và chất lượng thì năm đó chắc chắn phải rất tốn kém. Hầu hết các ảnh trong khung đều được chụp vào những năm đầu đời, từ lúc Hàn Phẩm Mộc còn là trẻ sơ sinh nằm trong tã đến khi là học sinh mặc đồng phục. Một vài bức ảnh đi du lịch cùng gia đình và bạn bè, nhưng không có tấm nào chụp gần đây. Tôi xem xét kỹ lưỡng những bức ảnh này về ngoại hình Hàn Phẩm Mộc trước khi cạo trọc đầu, được coi là đẹp trai, vóc người to cao đến hơn 1m8, mày rậm mắt to, khuôn mặt sáng sủa rạng rỡ. Một trong những bức ảnh này thu hút sự chú ý của tôi, đó là bức ảnh chụp chung của hai người, được đặt ở phía trong cùng của giá sách, không quá bắt mắt. Bối cảnh của bức ảnh là một khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở tỉnh Lỵ. Hàn Phẩm Mộc đứng bên phải bức ảnh ôm một cậu nhóc tóc nhuộm vàng, tràn tuổi mình. Hai người trong ảnh khoảng 17 hoặc 18 tuổi. Tôi luôn cảm thấy cậu nhóc bên cạnh Hàn Phẩm Mộc trông quen quen, có cảm giác giống một người nào đó tôi quen biết. Tôi đưa bức ảnh cho Phạm Kiệt đang khám xét xem thử. Anh ta cũng nói rằng trông quen mặt nhưng không nhớ là ai. Thế là hỏi Hàn Phẩm Mộc. Hắn nhìn qua rồi nói đó là người bạn thân của mình, tên Tân Tiểu Lượng. Tân Tiểu Lượng, bố của nó lúc trước cũng là cảnh sát, chắc cậu biết ông ta. Hàn Phẩm Mộc nói. Tôi chợt bừng tỉnh, thảo nào mà lại quen mắt đến vậy. Tân Tiểu Lượng trong ảnh rất giống bố cậu ta, Tân Cát Nhiên. Rồi tôi lại tò mò, anh cũng là bạn của Tân Tiểu Lượng? Ừ. Hàn Phẩm Mộc gật đầu, nói rằng họ đã học cùng lớp từ hồi tiểu học cho đến tận khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Sau này y lên cấp 3, còn Tân Tiểu Lượng theo học trường nghề. Hai người vẫn giữ liên lạc, thường xuyên đi chơi với nhau. Vậy Tân Tiểu Lượng với Hồ Tiểu Phi cũng là bạn sao? Tôi hỏi Hàn Phẩm Mộc. Chắc là có biết nhau. Hàn Phẩm Mộc nói kiểu ba phải. Mỏ dầu chỉ to bằng bấy nhiêu thôi mà. Trường học cũng chỉ có mấy cái, chỉ cần cùng tuổi, về cơ bản là cùng đi học. Sau đó thì sao? Nghe nói Tân Tiểu Lượng đi làm giang hồ, còn bị kết án. Tôi hỏi. Chuyện xảy ra giữa nó và bố nó, sau này chắc là cậu cũng biết nhỉ? Dù sao thì cũng là một chuyện rất lớn vào thời điểm đó. Hàn Phẩm Mộc mặn vô cảm, có vẻ như y không muốn nói về khoảng thời gian nhục nhã của Tân Tiểu Lượng, nên nhảy thẳng sang phần cuối của trục thời gian. Tôi cũng không ép y mà cất ảnh trở lại giá sách, nhưng khi đặt nó cùng với những bức ảnh khác, tôi lại cảm thấy có điều gì đó lạ thường, không sao diễn tả được. Lạ ở đâu nhỉ? Tôi cứ nghĩ mãi, không nhịn được, lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc. Cuối cùng, đã tìm ra vấn đề. Trước hết là kích thước bức ảnh. Ảnh chụp bằng phim, sau khi tráng, sẽ có kích thước cố định. Không giống như ảnh in màu, trên máy tính có thể tùy ý chỉnh sửa. Giấy ảnh dùng cho bức ảnh chụp chung của hàng phẩm mộc và tầng tiểu lượng này lớn hơn 5 inch một chút, nhưng lại nhỏ hơn 6 inch một chút. Đặt trong khung ảnh 6 inch thì bất hợp lý. Thứ hai là độ rõ nét của ảnh. Không biết có phải vì nó đã ở đó lâu rồi hay không, nhưng bức ảnh này có vẻ mờ hơn một chút so với những bức khác bên cạnh. Thứ ba là bố cục ảnh. Hàng phẩm mộc bên phải, tầng tiểu lượng bên trái. Trong ảnh, phía bên phải hàng phẩm mộc còn một khoảng trống khá lớn, có lẽ là để chụp được tấm biển tên khu thắng cảnh. Nhưng thực tế, chỉ có một nửa tấm biển lọt vào. Bên trái tầng tiểu lượng lại không có khoảng trống. Cánh tay phải cậu ta đã chạm tới mép ảnh. Không đúng. Tôi đột nhiên nhận ra rằng đây hẳn là ảnh mà hàng phẩm mộc đã cắt ra sau khi chụp lại một bức ảnh khác. Trong bức ảnh gốc, đáng lẽ phải có người đứng bên trái tầng tiểu lượng vì có bắn phản chiếu trên tấm biển phía sau hai người. Mặc dù không rõ ràng, nhưng quan sát cẩn thận thì vẫn có thể xác định được. Bức ảnh này, tôi đem ảnh ra trước mặt hàng phẩm mộc. Sao thế? Sau khi tiểu lượng qua đời, tôi có chụp lại vài tấm ảnh nữa, chỉ để giữ làm kỷ niệm thôi. Có vấn đề gì không? Hàng phẩm mộc dường như nhận ra thắc mắc của tôi, thản nhiên giải thích như vậy. Bên trái tầng tiểu lượng là ai? Tôi hỏi y, ánh mắt hàng phẩm mộc thoáng cái dao động. Quên rồi, y đáp. Cậu có nghĩ rằng Lưu Kiến Minh thực sự muốn giết thanh tra Huỳnh Chí Thành trong Vô Gián Đạo không? Hàng phẩm mộc bất thình lình hỏi tôi một câu như vậy. Dù y có muốn hay không, cuối cùng thanh tra Huỳnh Chí Thành cũng chết vì y. Tôi đáp. Nhưng y thực sự muốn trở thành người tốt, chỉ là thần bất do kỷ thôi mà. Hàng phẩm mộc lại nói. Nếu Lưu Kính Minh thực sự muốn làm người tốt, y nên nói ra sự thật từ sớm hơn, để không ai phải chết. Nói xong, tôi nhìn hàng phẩm mộc. Y không thể nói ra, mà có nói ra cũng vô ích, vì y là một tên xã hội đen nằm vùng, mang trong mình nguyên tội. Hàng phẩm mộc nói. Cảnh sát tiến hành công tác khám xét nơi ở của hàng phẩm mộc hơn 2 giờ, nhưng không tìm thấy vật phẩm khả nghi nào trong nhà. Chúng tôi kết thúc việc tìm kiếm vào lúc gần chạng vạng. Trước khi đi, vốn còn định giúp y dọn dẹp nhà cửa, nhưng hàng phẩm mộc bảo không cần. Đến tối y có thể tự làm. Trên đường về cục cảnh sát, tôi ngồi cùng xe với Phạm Kiệt. Hỏi anh ta kết quả khám xét thu thập bằng chứng thế nào rồi. Anh ta thở dài, bảo tôi đã biết còn hỏi. Chính tôi cũng thấy hiện trường rồi đó, không có gì cả. Nhưng Phạm Kiệt cũng nói rằng hàng phẩm mộc này thực sự có phần kỳ lạ. Như thể y luôn sống trong quá khứ. Cậu xem, bố mẹ y mất 3 năm rồi. Đồ đạc trong nhà vẫn còn cố ý lưu lại dấu vết của quá khứ. Phạm Kiệt nói, thông thường, sau khi người thân trong gia đình qua đời, người ta thường cất đi những đồ vật họ đã dùng khi còn sống, cố gắng không để mình rơi vào tình cảnh nhìn vật nhớ người. Nhưng nhà của hàng phẩm mộc thì vừa hay trái ngược hoàn toàn. Đồ đạc mà bố mẹ y từng dùng, đồ chơi thời thơ ấu của y, đều được giữ nguyên ở chỗ cũ, ngay cả tờ lịch trên tường cũng không thay đổi, vẫn cứ dừng ở tháng 6 năm 1997. Còn đồng hồ trong nhà y nữa, không biết cậu có để ý không? Đồng hồ treo tường trong phòng khách và đồng hồ báo thức trong cả hai phòng ngủ đều dừng lại ở cùng một thời điểm, 2 giờ 43 phút. Một đồng nghiệp khác nói thêm, đó chắc hẳn là thời điểm mẹ y bị hại. Phạm Kiệt nói, bị hại? Tôi sững sờ trong một thoáng. Ồ, phải là tai nạn, dùng từ sai rồi. Phạm Kiệt khựng lại. Mọi thứ trong phòng ngủ của bố mẹ y về cơ bản vẫn là giữ nguyên như trước. Tôi đã xem xét kỹ, đôi giày da trong tủ giày có lẽ được chăm sóc mỗi ngày. Mặc dù kiểu dáng đã cũ nhưng vẫn được bảo quản tốt. Quần áo trong tủ cũng tương tự như vậy. Chiếc cặp của bố y vẫn đặt trên bàn ở lối vào phòng khách. Bên trong là một chiếc điện thoại cục gạch kiểu cũ, vẫn còn pin. Những mỹ phẩm mà mẹ y từng dùng cũng vẫn nằm trên bàn trang điểm trong phòng ngủ. Người nào không biết hoàn cảnh gia đình y, hoặc nhìn sẽ nghĩ rằng cả gia đình vẫn đang sống ở đó. Anh ta nói tiếp. Quả thật là vậy. Cuộc sống của hàng phẩm Mộc dường như dừng lại ở một thời điểm nào đó trong quá khứ. Sau đó thời gian trôi đi, nhưng thế giới của y vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trong đời sống và công việc trước kia, tôi đã từng chứng kiến nhiều người có bố mẹ ly hôn hoặc qua đời. Mặc dù họ cũng sẽ sa sút và chán nản trong một khoảng thời gian, nhưng ít ai tự trói buộc mình trong quá khứ như hàng phẩm Mộc. Không đúng, có lẽ hàng phẩm Mộc không coi đây là mắc kẹt, mà là một thế giới lý tưởng tươi đẹp, một khoảng thời gian tươi đẹp chỉ có thể tồn tại trong ký ức. Tôi đoán bố mẹ của hàng phẩm Mộc ngày xưa phải yêu thương nhau lắm. Một đồng nghiệp ngồi ở hàng ghế sau lên tiếng, nhưng Phạm Kiệt lại lắc đầu, bảo rằng chưa chăng đã là thế. Ngược lại, càng là những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có bố mẹ không hòa thuận sẽ có khao khát mạnh mẽ hơn về mặt này, đặc biệt là nếu tình cảm giữa bố mẹ gặp phải biến cố, con cái sẽ càng hoài niệm khoảng thời gian gia đình bên nhau. Hơn nữa, trong quá trình khám xét, anh ta nhìn thấy một vài chi tiết, cảm thấy rằng hàng phẩm Mộc có thể là thương mẹ mình nhiều hơn. Phải rồi, Thành, cậu tiếp xúc nhiều với hàng phẩm Mộc, y có bị bệnh gì không? Phạm Kiệt đột nhiên hỏi tôi một câu vô duyên vô cớ như thế. Tôi suy nghĩ, rồi nói chưa nghe đến bao giờ, sao lại hỏi vậy? Phạm Kiệt trầm ngâm một lát, rồi vừa lái xe, vừa lấy hộp thuốc rỗng trong túi ra. Những chữ viết trên đó là viên nén oxycodone hydrochloride. Đây là thuốc giảm đau, còn được gọi là oxycotin. Chú thích: thuốc oxycotin với hoạt chất chính là oxycodone hydrochloride là thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid, nghĩa là gắn vào các cụ thể opioid trong não và tủy sống để giảm cảm giác đau. Tác dụng phụ bao gồm buồn nôn, táo bón, khô miệng, suy nhược, choáng váng, chóng mặt, buồn ngủ, vân vân. Hết chú thích. À đúng rồi, một thời gian trước y nói bị đau đầu, đã mua hộp thuốc này. Tôi nhớ ra lần trước tôi thấy hộp thuốc này ở quán nét phi nhanh. Y nói với cậu là đau đầu à? Đây không phải là thuốc đau đầu. Vậy là gì? Thuốc giảm đau dùng cho người bị ung thư giai đoạn cuối. Trong tố thuốc nhà y có rất nhiều. Ung thư giai đoạn cuối? Tôi thấy hơi khó tin. À, có lẽ là của bố y ngày trước dùng còn thừa. Hàng Sọng Lâm năm đó chết vì ung thư gan mà. Tôi nhớ ra việc này. Không đúng, cậu nhìn ngày sản xuất, rõ ràng đây là thuốc mới. Phạm Kiệt nói. Trong nhà y còn loại thuốc nào khác không? Tôi hỏi Phạm Kiệt. Theo lý mà nói, nếu hàng phẩm mộc thực sự mắc bệnh gì cần dùng đến oxycodone thì trong nhà phải có những thứ thuốc khác, bởi dù sao thì loại thuốc này chỉ có thể giảm đau, không thể chữa khỏi bệnh gì khác. Không có, lạ là lạ ở đây này. Tôi đã cố ý đi tìm, trong tủ thuốc nhà y chỉ có một loại thuốc duy nhất này. Phạm Kiệt nói. Loại thuốc này còn có tác dụng nào khác ngoài việc giảm đau do ung thư không? Tôi hỏi. Nếu cậu nghĩ như vậy thì chuyện này nghiêm trọng rồi. Phạm Kiệt nói. Oxycodone thuộc loại thuốc opioid, có thể gây nghiện. Tình trạng sau khi nghiện cũng tương tự như nghiện ma túy. Lẽ nào hàng phẩm mộng mua loại thuốc này chỉ vì như thế? Nhưng viện sử dụng loại thuốc này như một thứ ma túy, không hề có hiệu quả kích thích nào cả. Ngược lại, còn có những tác dụng phụ khá nghiêm trọng. Ma túy thận rất khó kiếm, không cẩn thận còn tự tống mình vào tù ấy chứ. Nên chuyển sang chơi cái này. Một đồng nghiệp khác chen vào. Phạm Kiệt lắc đầu, nói rằng đây là thuốc theo toa, bệnh viện kiểm soát chặt chẽ, mua nó không hề dễ hơn mua ma túy thật. Điểm mấu chốt là chưa nghe thấy ai lại bán thuốc này trên thị trường trong những năm gần đây, kể cả khi ai đó thực sự muốn và có con đường để lấy thuốc cấm từ bệnh viện ra bán. Họ chắc chắn sẽ chọn petidine và morphine trước. Về cơ bản sẽ không lấy cái này. Anh tìm thấy bao nhiêu thuốc này trong nhà y? Tôi hỏi Phạm Kiệt. Không nhiều lắm, có lẽ là 7 hoặc 8 hộp. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, không liên quan gì đến vụ án cả. Tất nhiên, nếu có thắc mắc gì, cậu có thể tìm cơ hội thích hợp để hỏi hàng phẩm mộc. Phạm Kiệt nói. Tôi gật đầu, nhưng thân phận của tôi đã bị lộ. Không biết liệu tôi có còn cơ hội thích hợp để hỏi y lần nữa hay không? Còn vụ án Hồ Tiểu Phi nữa, bên anh có kết quả gì không? Nghĩ đến đây, tôi hỏi Phạm Kiệt. Hồ Tiểu Phi có thể là tự sát thật. Phạm Kiệt nói, vì anh ta đã tìm thấy hồ sơ bệnh án của Hồ Tiểu Phi tại Trung tâm Sức khỏe Tâm thần trên tỉnh lỵ. PTSD, hồ sơ bệnh án kéo dài gần 8 năm. Lần khám gần đây nhất là vào tháng 5 năm 2009. Ngoài ra, còn có hồ sơ mua thuốc của hắn. Lần cuối cùng có thể tra ra được là vào tháng 7 năm 2010. Phạm Kiệt nói. Rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Hồ Tiểu Phi đã từng trải qua chấn thương gì trước đây? Tôi hỏi Phạm Kiệt. Phạm Kiệt nói không tìm ra thông tin nào cả. Mặc dù anh ta đã tìm ra được bác sĩ điều trị chính cho Hồ Tiểu Phi khi đó, nhưng vì đã lâu không gặp nên bác sĩ đã quên mất bệnh nhân này từ lâu rồi. Có lẽ là vì chuyên án 15 trên 2 năm đó. Phạm Kiệt nói. Nhưng có một điểm không hợp lý ở đây. Trong chuyên án 15 trên 2, Hồ Tiểu Phi là thủ phạm, chứ không phải nạn nhân. Sao hắn có thể mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương vì viện đó được? Chẳng lẽ hành vi hiếp dâm và giết người đã gây ra vấn đề về tâm lý cho hắn? Quả thật là một câu chuyện cười. Tôi đã hỏi những người có chuyên môn liên quan. Tình trạng này vẫn có thể xảy ra. Họ cho tôi ví dụ về những người lính tham gia các hoạt động bạo lực cũng mắc phải triệu chứng tương tự sau chiến tranh, cho thấy căng thẳng do chấn thương không chỉ giới hạn ở nạn nhân. Phạm Kiệt nói, hơn nữa, anh ta cũng tìm Uông Đức Hải của xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận để lấy thêm một bản lời khai, yêu cầu ông ta nhớ lại chi tiết về trạng thái hàng ngày của Hồ Tiểu Phi trước khi chết. Sau đó gửi những thông tin này cho bác sĩ tại bệnh viện tâm thần. Bác sĩ đánh giá tình trạng tâm thần của Hồ Tiểu Phi lúc đó vô cùng tồi tệ, thuộc dạng trầm cảm nặng. Đội trưởng Triệu bảo tôi bắt đầu từ camera giám sát vòng xoay phố Nam Bình, điều tra những người và phương tiện đi qua xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận vào đêm xảy ra vụ việc. Tôi đã xem xét, nhưng không tìm thấy manh mối nào. Tôi đã kiểm tra nguồn gốc thuốc triazolam mà Hồ Tiểu Phi uống là tự hắn mua trên mạng. Người gửi đã ngụy trang số thuốc này rồi bỏ vào hộp trà trước khi gửi đi. Chúng tôi tra được biên lai chuyển phát nhanh, người nhận chính là Hồ Tiểu Phi. Ngoài ra còn tìm thấy một hộp lá trà bỏ đi bên lề đường cách hiện trường khoảng mười mấy mét. Xét nghiệm ra được thành phần triazolam trong đó. Phạm Kiệt nói, chân triazolam trong cơ thể Hồ Tiểu Phi thì phát huy tác dụng trong khoảng 10 phút. Phạm Kiệt tự đi bộ tính toán từ quán cơm Tiểu Tứ Xuyên về đến nhà kho xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận, nơi Hồ Tiểu Phi thuê, phải mất ít nhất 20 phút. Theo liều lượng thuốc được xác định qua giám nghiệm tử thi, nếu Hồ Tiểu Phi bị người đàn ông áo trắng chuốc thuốc lúc đang ăn, hắn sẽ ngất xỉu trên đường, không thể tự đi bộ về đến xưởng sửa chữa ô tô được. Nhưng đến trưa hôm xảy ra sự việc, Uông Đức Hải tận mắt nhìn thấy Hồ Tiểu Phi đi bộ về xưởng sửa chữa ô tô. Điều này cũng có thể gián tiếp chứng minh Hồ Tiểu Phi đã sử dụng số thuốc đó ở nhà. Những bằng chứng trên cho thấy Hồ Tiểu Phi có khuynh hướng tự sát rất cao. Tôi không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Phạm Kiệt. Tại hiện trường, lúc đó chính anh ta nói rằng phần chân thi thể Hồ Tiểu Phi cong lên, rõ ràng là có người đã treo lên xà nhà sau khi chết. Sao bây giờ đột nhiên lại thành tự sát? Nếu là tự sát, thì anh ta phải giải thích suy đoán bị người khác giết ban đầu của mình như thế nào. Phạm Kiệt nói, việc này khá là thú vị. Hồ Tiểu Phi có lẽ đã bị giết hai lần. Thi thể Hồ Tiểu Phi bị treo trên xà nhà, làm cho trông giống như tự sát, nhưng chân lại cong lên, chứng tỏ sau khi hắn chết mới bị treo ở đó. Đây là chứng cứ đầu tiên tại hiện trường cho thấy Hồ Tiểu Phi bị sát hại. Phạm Kiệt nói, nhưng vấn đề là sau khi pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi Hồ Tiểu Phi, phát hiện nguyên nhân Hồ Tiểu Phi tử vong thực sự là do ngộ độc thuốc do dùng triazolam quá liều. Vậy còn sụn giáp và xương móng của hắn bị gãy thì sao? Chẳng lẽ hắn tự mình bóp gãy? Tôi vẫn chưa hiểu vì sao sau khi đọc báo cáo khám nghiệm tử thi của Hồ Tiểu Phi, tôi thấy hai dấu vết gãy xương này cũng là chứng cứ quan trọng để phán đoán Hồ Tiểu Phi chết là do bị người khác giết. Đúng, quả thật là có hai nơi bị gãy hai xương, nhưng có thể cậu chưa đọc hết báo cáo khám nghiệm tử thi. Phần phía sau còn ghi lại rằng nạn nhân không có các dấu hiệu xung huyết não, xung huyết kết mạc, xung huyết cơ cổ và xung huyết hạch. Gãy sụn giáp và xương móng có khả năng là nguyên nhân gây tử vong, nhưng những người thực sự chết vì nguyên nhân này chắc chắn sẽ có các trạng thái mà tôi vừa nói. Phạm Kiệt nói, hùng thủ làm thế là do rảnh quá à? Tôi nói, đúng vậy, lần đầu tiên Tôi gặp phải tình huống thế này, không biết tại sao lại xảy ra như vậy. Phạm Kiệt đáp. Đã tìm được người đàn ông ăn trưa với Hồ Tiểu Phi ngày hôm đó chưa? Tôi lại hỏi Phạm Kiệt. Tìm thấy rồi, đã loại khỏi danh sách nghi phạm. Tại sao? Anh ta chỉ là nhân viên chuyển phát nhanh, hôm đó đến lấy hàng theo yêu cầu của Hồ Tiểu Phi. Phạm Kiệt tìm được nhân viên chuyển phát nhanh họ Hứa này, phần nhiều là nhờ may mắn. Hôm đó, Hứa đi ăn ở quán cơm Tiểu Tứ Xuyên, nhưng không mặc đồng phục đi làm thường ngày của công ty chuyển phát nhanh. Vậy nên, trong 3 lần đầu Phạm Kiệt đến quán cơm hỏi thăm, chủ quán vẫn không nhận ra Hứa. Lần thứ tư, Phạm Kiệt đến quán cơm thì gần như đã hết hy vọng. Nào ngờ, tình cờ gặp được Hứa đến giao hàng chuyển phát nhanh. Hứa là một người vô cùng tò mò. Thấy Phạm Kiệt giơ điện thoại cố gắng ra hiệu trước mặt chủ quán, anh ta bèn nghiêng người về phía trước để xem cảnh sát đang làm gì. Sau đó, chỉ vào người đàn ông áo trắng trên màn hình, nói là mình. Quả thật là đi mòn gót sắt không tìm thấy, chẳng tốn công sức lại tới tay. Phạm Kiệt ôm lấy đầu Hứa nhìn hồi lâu, xác nhận Hứa không đùa với mình thì phấn kích đến mức suýt nữa hôn anh ta một cái. Phạm Kiệt hỏi Hứa và Hồ Tiểu Phi có quan hệ gì, tại sao lại ăn trưa với Hồ Tiểu Phi tại quán cơm Tiểu Tứ Xuyên vào ngày 8 tháng 6. Hứa rất thật thà, lập tức kể lại toàn bộ câu chuyện cho Phạm Kiệt. Hứa là nhân viên chuyển phát nhanh tại khu vực phố Nam Bình, xưởng sửa chữa ô tô Hương Thuận cũng nằm trong phạm vi giao hàng của anh ta. Vì xung quanh xưởng sửa chữa ô tô ít người, cũng ít có bưu phẩm cần lấy hay phát hàng, trừ của Hồ Tiểu Phi. Vậy nên lâu dần, Hứa nhớ mặt Hồ Tiểu Phi. Sáng ngày 8 tháng 6 năm 2012, Hứa nhận được cuộc gọi của Hồ Tiểu Phi, nói có hàng muốn gửi. Hôm đó, chiếc xe ba bánh chạy điện của Hứa tình cờ bị hỏng, nên đi bộ đến xưởng sửa chữa ô tô Hương Thuận khá xa, nên anh ta đề nghị đợi hôm sau sửa xong xe điện rồi đến lấy hàng. Thế nhưng Hồ Tiểu Phi không chịu, yêu cầu phải đúng ngày hôm đó, nhờ Hứa giúp đỡ. Hứa suy nghĩ, quanh đó chỉ có mình anh ta là nhân viên chuyển phát nhanh. Nể tình Hồ Tiểu Phi là khách quen, nên anh ta đồng ý. Hồ Tiểu Phi cũng nhượng bộ một bước, nói rằng không cần phải đến xưởng sửa chữa ô tô Hưng Thuận. Hai người cứ gặp nhau ở quán cơm Tiểu Tứ Xuyên, nằm ngay chính giữa là được. Khoảng 12 giờ trưa, Hứa gặp Hồ Tiểu Phi tại quán cơm Tiểu Tứ Xuyên. Anh ta lấy gói hàng, viết biên nhận xong chuẩn bị đi, nhưng Hồ Tiểu Phi đề nghị mời Hứa ăn bữa cơm. Hứa vốn định từ chối, nhưng Hồ Tiểu Phi lại nói rằng hai người đã quen nhau mộng 2 năm rồi, coi như là bạn bè, dù sao thì cũng đã đến giờ ăn. Hứa có đi về thì vẫn phải ăn cơm, thôi thì ăn cùng đi. Hứa thấy vậy cũng có lý, lại được hời từ Hồ Tiểu Phi nên đã đồng ý. Nhưng Hứa ăn bữa cơm này mà lòng rối bời không thôi. Anh ta tưởng họ chỉ ăn nhẹ chút gì cho qua bữa thôi. Không ngờ, Hồ Tiểu Phi lại gọi lẩu và rất nhiều món ăn đi kèm, còn có cả rượu nữa. Trong suốt bữa ăn, Hồ Tiểu Phi đã nói rất nhiều điều mà Hứa không thể hiểu được. Nào là cuộc sống, nào là số phận, nào là sự sống và cái chết. Lúc đầu, Hứa còn đáp lại vài câu, nhưng sau đó anh ta càng nghe càng thấy không ổn, dần dần càng thấy hơi sợ. Anh ta nghĩ Hồ Tiểu Phi có vấn đề gì đó, nên vội ăn cho xong rồi rời đi. Hôm đó Hồ Tiểu Phi gửi gì thế? Nghe Phạm Kiệt nói xong, tôi lại hỏi. Máy tính, Phạm Kiệt nói. Máy tính, có phải là cái đã mất trong phòng hắn không? Tôi hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ không phải hung thủ giết Hồ Tiểu Phi lấy máy tính đi sao? Ừ, đúng vậy. Hắn đã gửi máy tính đến Bắc Kinh. Người nhận tên là Trần Bình. Phạm Kiệt nói, nhưng người nhận chuyển phát nhanh có thể đã dùng tên giả. Trần Bình ở đây chỉ là tên giả. Họ đã cử người đi xác minh, phát hiện không có người nào tên Trần Bình. Chương 5, phần 2. Cảnh sát hình sự bên thành phố A, phụ trách điều tra vụ án Triệu Can Triết, cũng tìm ra một manh mối. Phòng điều tra kỹ thuật thu thập một vài số điện thoại di động có chủ sở hữu xuất hiện gần Triệu Can Triết vào thời điểm xảy ra vụ án thông qua định vị trạm gốc. Phát hiện một số điện thoại đáng ngờ trong quá trình phân tích. Sở dĩ đáng ngờ là vì nó cũng từng xuất hiện trong vụ án giết Tống Lai Phúc. Đó chính là số điện thoại di động chỉ từng thực hiện hai cuộc gọi là liên lạc với Tống Lai Phúc. Dữ liệu điều tra kỹ thuật cho thấy đội trưởng Triệu cũng nói chuyện với số điện thoại này trước khi bị hại, và chủ nhân của số điện thoại này cũng hoạt động ở gần đó khi ông ấy bị giết. Manh mối này rất quan trọng, mặc dù cảnh sát không thể xác định ngay chủ sở hữu của số điện thoại này, nhưng ít nhất nó cũng nói rõ một vấn đề. Vụ sát hại Triệu Can Triết không phải là sự kiện đơn lẻ. Như vậy thì cảnh sát có thể gộp hai vụ án lại để điều tra. Tổ chuyên án mới được thành lập lần này do Sở Cảnh sát tỉnh chủ trì, đội cảnh sát hình sự thành phố A và đội cảnh sát hình sự Du Thành phối hợp thành lập. Tôi vẫn cứ chờ Vương Chính Thao gọi tôi vào tổ chuyên án liên hợp, nhưng mãi mà không thấy ông ta gọi. Vài ngày sau, tôi đến cơ quan cục để làm vài công việc, sẵn tiện đến chỗ Vương Chính Thao thăm dò tình hình. Vương Chính Thao nhìn ra ý định của tôi, nhưng lại bảo tôi cứ tập trung vào công việc ở đồn cảnh sát Hà Tây đi. Đây là một lời từ chối lịch sự. Tôi có thể hiểu suy nghĩ của ông ta. Dù sao thì nạn nhân lần này là Triệu Can Triết. Có thể tưởng tượng được áp lực phá án của cảnh sát nặng nề bao nhiêu. Cán bộ mà hai địa phương cử vào tổ chuyên án liên hợp toàn là cảnh sát hình sự giỏi giang. Còn tôi chỉ là một cảnh sát khu vực vừa mới đi làm được hơn 2 năm. Lãnh đạo trong đơn vị dẫn dắt tôi điều tra chơi thì còn được, chứ đi gánh vác công việc lớn này thì quả thật là rất đáng lo. So với phong cách phóng khoáng và phá cách của Triệu Can Triết, Vương Chính Thao là một kiểu cảnh sát hoàn toàn khác. Mọi quyết định của ông ta đều căn cứ trên tính khả thi và cần thiết, nên để tôi quay lại làm đúng công việc của mình cũng là lựa chọn tất yếu. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá. Đơn giản chỉ là vì gánh nặng quá lớn mà thời gian gấp gáp. Tổ chuyên án cần cảnh sát hình sự lão luyện, không thể chờ cậu vừa học vừa làm được. Nhưng cậu yên tâm, cậu là học trò cuối cùng của đội trưởng Triệu. Sau này, cục chắc chắn sẽ chú trọng bồi dưỡng cậu. Có lẽ Vương Chính Thao nghĩ tôi sẽ không vui, nên nói với tôi rất nhiều lời khen ngợi và động viên. Không hiểu sao, bốn chữ học trò cuối cùng này lại khiến lòng tôi như bị thứ gì đó đâm vào, đau đến mức gần như nghẹt thở. Triệu Can Triết đã nhiều lần nói rằng ông ấy cái gì cũng giỏi hơn Vương Chính Thao, nhưng chỉ kém mỗi một cái là dạy học trò. Vương Chính Thao làm cảnh sát hình sự gần cả đời mà chẳng giải quyết được nhiều vụ án có tầm ảnh hưởng, cũng không xuất hiện trên báo được mấy lần, nhưng lại cầm tay chỉ việc ra được một học trò Trình Hổ từ một sinh viên ngành hội họa trở thành một trong 100 cảnh sát hình sự hàng đầu của tỉnh. còn được vào đội ngũ nhân tài cấp tỉnh. Chuyện này vẫn luôn là vũ khí mà Vương Chính Thao dùng để phản kích Triệu Can Triết, đồng thời cũng là tiếc nuối lớn lao trong lòng Triệu Can Triết. Khi chúng tôi ăn cá nướng, Triệu Can Triết cũng từng nói với tôi về học trò cuối cùng. Dù không phải là hoàn cảnh trang trọng, nhưng tôi có thể cảm nhận được ông ấy nói rất nghiêm túc. Vương Chính Thao dạy ra được Trình Ngộ, Lưu Quảng Văn dạy ra được Phạm Kiệt, Từ Duyên Sinh dạy ra được Lưu Kỳ Chí, Dương Hướng Tiền nâng đỡ được Văn Chiêu, chỉ có tôi số khổ nhiều năm rồi mà chưa gặp được hạt giống tốt nào, sợ rằng bản lĩnh của tôi sẽ bị thất truyền mất. Lúc đó tôi nói đùa với ông ấy rằng đội trưởng Triệu nắm giữ toàn là bí kíp độc môn giấu đáy hòm, có lẽ chỉ truyền lại cho con gái chứ không phải con trai. Hay là sang năm ông ấy tuyển một cô bé vào học đi, chỉ cần ba nhà không phản đối là được. Lúc đó Triệu Can Triết điên lên, nhét thẳng miếng đậu phụ cá nóng hổi vào miệng tôi, còn mắng: cái thằng đánh con này dám đùa giỡn với lãnh đạo thế hả? Ngày thứ năm sau khi tôi trở về đồn cảnh sát Hà Tây, gia đình Tống Lai Phúc không còn bám trụ ở khách sạn Duyệt Giang Uyển để đòi quyền lợi nữa. Nói chính xác hơn thì là bị cơ quan cảnh sát giải tán. Ngày hôm đó, đồn phó trị an Mã Trung của đồn cảnh sát Hà Tây cùng với hai chiến sĩ khác trong đồn được đội trị an hỗ trợ thêm, đã đưa mười mấy người họ hàng của Tống Lai Phúc đang cố thủ tại khách sạn Duyệt Giang Uyển đi. Sau đó nhóm người này được chia ra đưa đến ba đồn cảnh sát gần đó để thẩm vấn. Kết quả lại phát hiện ra rằng phần lớn họ không có quan hệ họ hàng thân thuộc với Tống Lai Phúc, mà chỉ là những người nhàn rỗi cùng thôn được vợ và em dâu của Tống Lai Phúc gọi đến giúp đỡ. 50 ngày đấy, giằng co với tôi tổng cộng 50 ngày. Trương Thành Quốc tay trái xòe ra, tay phải nắm thành đấm, giờ giấu số 50 ra trước mặt tôi. Hắn ta nói suốt 50 ngày qua chỉ về nhà có 3 lần, nếu cảnh sát không đến giải quyết, vợ hắn ta sẽ đòi ly hôn mất. Tiểu Ngô không phải vì chuyện này mà ly hôn với anh đâu. Mã Trung nghe thấy hắn ta lại có ý đổ tội cho đồn cảnh sát, liền đứng cạnh trêu chọc: tôi từng nghe qua Hàn Phẩm Mộc và Triệu Can Triết kể về tin đồn giữa Trương Thành Quốc và Lý Chính Bân rồi, nên hiểu Mã Trung đang ám chỉ cái gì. Lời Mã Trung nói lúc này nghe khá là thô lỗ, ngay cả Trương Thành Quốc nghe xong cũng lập tức biến sắc. Nhưng hắn ta cũng không muốn trở mặt với Mã Trung. Dù sao, Mã Trung cũng là đồn phó trị an của đồn Hà Tây, thường ngày quản lý những việc liên quan đến hắn ta. Trương Thành Quốc liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy bất bình. Lúc này tôi không biết phải nói gì, nên chỉ đành giả vờ như có tin nhắn đến, lấy điện thoại ra xem. Khi tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng lưng Trương Thành Quốc đang đi xa. Cái tên này không phải là thứ tốt lành gì đâu, bình thường cậu phải đề phòng hắn ta. Thấy Trương Thành Quốc đi rồi, Mã Trung đưa cho tôi điếu thuốc. Cậu thấy thường ngày hắn ta vân vân dạ dạ trước mặt người khác thế thôi, thực chất là sau lưng dở lắm trò bẩn thỉu đấy. Trương Thành Quốc đi rồi, nhưng dường như không đủ để Mã Trung tha cho hắn ta. Tôi biết quan hệ giữa Mã Trung và Trương Thành Quốc luôn không mấy tốt đẹp. Dù thường ngày xưng huynh gọi đệ bên ngoài, nhưng thực ra phía sau thì như nước với lửa. Mã Trung nói Trương Thành Quốc là đồ mồm thối, thâm độc ngầm, hòng ra thằng đàn ông. Trương Thành Quốc lại nói Mã Trung là hạng đạo đức giả, cay nghiệt, tự cho là mình thanh cao. Năm 10 ngày thì đã sao? Chẳng phải ông đây cũng phải đang ở 50 ngày với hắn ta à? Đừng nghĩ là tôi không biết nha. Ít nhất 30 trong số 50 ngày đó là do hắn ta tự chuốc lấy. Mã Trung mắng. Tôi rất bối rối. Sao lại là Trương Thành Quốc tự chuốc lấy? Mã Trung mới nói, một thời gian trước, có người thổi phồng vụ việc người nhà Tống Lai Phúc đòi quyền lợi ở khách sạn Duyệt Giang Uyển, chỉ mũi giáo vào cảnh sát và khách sạn, nói những lời rất thái quá. Người bên đội an ninh mạng điều tra một phen, phát hiện ra người tung tin đồn thực chất là nhân viên của khách sạn Duyệt Giang Uyển. Điều tra sâu hơn thì thấy tên Trương Thành Quốc này cũng chẳng thật thà chút nào. Hằng ngày có thể có dây mơ rễ má nào đó với gia đình Tống Lai Phúc. Có tin đồn rằng trong số 1 triệu tệ tiền bồi thường mà đám họ hàng kia đòi chủ khách sạn cũng có phần của hắn ta. Chuyện này vẫn chưa được xác nhận. Nếu không thì tôi đã không tha cho tên chó má này. Mã Trùng căm hận nói. Tôi rất ngạc nhiên, nhưng rồi nhớ lại lời Trương Quý nói trước đó. Chính Trương Thành Quốc đã ngầm cho phép Tống Lai Phúc lợi dụng bãi giữ xe để tống tiền tài xế taxi. Tôi cảm thấy việc này rất phù hợp với tính cách của hắn ta. Hắn ta đúng là biết cách kiếm tiền. Tôi nói, tôi cũng không hiểu tại sao lúc này cảnh sát đột nhiên lại đến giải tỏa hiện trường. Theo lý mà nói, vụ việc người nhà của Tống Lai Phúc đến đòi quyền lợi khách sạn Duyệt Giang Uyển ngay từ đầu đã mang tính chất lừa đảo tống tiền. Nếu đã như vậy thì tại sao đến bây giờ mới ra lệnh, trong khi hành động sớm hơn sẽ tránh được nhiều rắc rối không đáng có. Cậu nghĩ lão đồn chưa từng nghĩ tới vấn đề này sao? Ngày hôm sau, khi họ đến đòi quyền lợi, là Dương Mập đã báo cáo lên trên định bắt giữ rồi. Còn Bảo Phạm Kiệt dẫn theo đội điều tra chuẩn bị hốt trọn mấy kẻ cầm đầu này về tội gây rối trật tự công cộng. Nhưng cấp trên không đồng ý, vẫn cứ bảo đồn phải xử lý mềm mỏng, cho nên mới kéo dài cho đến bây giờ. Mã Trung nói. Vậy tại sao bây giờ lại đột nhiên đồng ý? Tôi vẫn chưa hiểu. Còn tại sao? Đội trưởng Triệu, xảy ra chuyện đấy. Lần này là do Vương Chính Thao ra lệnh. Mã Trung nói, ẩn ý của anh ta là mệnh lệnh xử lý mềm mỏng trước đó là do Triệu Can Triết đưa ra. Tôi hỏi Mã Trung, anh ta nói đúng là vậy, là đội trưởng Triệu. Đúng ra là việc này phải do đội trị an của chi cục lo. Đồn báo lên cho họ, vì có nhiều người liên quan nên họ lại báo lên phòng trị an cục cảnh sát thành phố. Ban đầu đội đồng ý dọn dẹp ngay lập tức, nhưng vì liên quan đến vụ án hình sự nên họ lại báo cáo với đội trưởng Triệu. Vốn tưởng đó chỉ là vấn đề thủ tục, nhưng không ngờ là đội trưởng Triệu lại bác bỏ, cho rằng lúc đó mà dẹp loạn ngay sẽ dễ làm trầm trọng thêm xung đột. Mã Trung nói, sau đó đồn cảnh sát Hà Tây và đội trị an của chi cục lại tiếp tục báo cáo cho đội trưởng Triệu thêm vài lần, hy vọng sớm giải quyết để kết thúc màn kịch này. Kết quả vẫn vậy, đội trưởng Triệu giữ nguyên yêu cầu xử lý mềm mỏng, đừng để mâu thuẫn bị chỉ hướng sang cơ quan cảnh sát. Cậu đã theo đội trưởng Triệu suốt một thời gian trước đây thôi. Ông ấy làm như vậy, còn có dự định gì khác không? Mã Trung quay ra hỏi tôi. Tôi nói, chắc là không có. Ít nhất thì đội trưởng Triệu cũng chưa từng nói với tôi chuyện này. Không biết lãnh đạo nghĩ thế nào nữa. Mã Trung nói xong thì bị đồng nghiệp gọi đi. Mã Trung bỏ đi mất, tôi càng thấy kỳ lạ hơn. Mặc dù Triệu Can Triết bình thường hay tỏ ra vô tư thích đùa, nhưng trong công việc vẫn rất cẩn thận và đáng tin cậy. Là một sĩ quan cấp cao trong cục cảnh sát, ông ấy hẳn hiểu rằng khách sạn Duyệt Giang Uyển là đơn vị đón tiếp trọng điểm của thành phố, tác động xã hội gây ra bởi sự kiện có tính chất tập thể sẽ lớn hơn nhiều so với bản thân ảnh hưởng của nó lên cơ quan cảnh sát. Chỉ trong trường hợp có yếu tố bất khả kháng hoặc quan trọng liên quan trực tiếp đến vụ án thì mới phải ban hành lệnh như vậy. Nhưng sẽ có những yếu tố bất khả kháng và quan trọng liên quan đến vụ án nào ở đây chứ? Một nhóm người thân cùng quê với Tống Lai Phúc, dù phần lớn là những kẻ gây rối do vợ và em dâu Tống Lai Phúc thuê đến, thì họ có thể ảnh hưởng thế nào đến bản thân vụ án của Tống Lai Phúc? Có vẻ như chỉ có Triệu Can Triết mới biết đáp án của những câu hỏi này. Sau khi sự kiện đòi quyền lợi kết thúc, khách sạn Duyệt Giang Uyển cho Trương Thành Quốc nghỉ 3 ngày và còn cho thêm 5.000 nhân dân tệ như là đền bù và phần thưởng cho hắn ta vì đã kiên trì trong suốt 1,5 tháng liên tục trên cương vị của mình. Chiều ngày 6 tháng 7 năm 2012, Trương Thành Quốc gọi điện cho tôi hỏi có kế hoạch gì cho buổi tối không. Hắn ta muốn mời tôi đi ăn để tỏ lòng cảm ơn. Tôi nói, lão Trương này, cái lý do cảm ơn của anh rất khiên cưỡng. Trong việc duy trì trật tự này, tôi chỉ có mặt tại hiện trường mỗi 3 lần. Lãnh đạo đồn còn đòi phê bình tôi. Anh lại muốn cảm ơn tôi. Tôi có cảm giác là anh đang nói ngược để tát vào mặt tôi thì có. Trương Thành Quốc ở đầu dây bên kia vội vàng giải thích rằng tôi đang nghĩ quá lên thôi. Hắn ta thực sự muốn cảm ơn tôi, không chỉ vì lần duy trì trật tự này ở khách sạn. Trước đó, hắn ta cũng từng nói nhiều lần sẽ mời tôi đi ăn, nhưng mãi vẫn không có thời gian, nên cảm thấy rất có lỗi. Tôi nghĩ rồi cũng thấy đúng. Số lần mà hắn ta hứa thẳng là sẽ mời tôi đi ăn đã lên tới không dưới 2 con số từ lâu rồi. Mã Trùng nói với tôi rằng Trương Thành Quốc chỉ toàn mời lơi thôi. Cuối cùng, hắn ta cũng có lương tâm được một lần. Tốt xấu gì, tôi cũng phải nắm bắt cơ hội. Không ngờ, khi kết thúc cuộc gọi, Trương Thành Quốc lại ngập ngừng hỏi tôi. Đồn phó mã có trực đêm nay không? Không trực, thì có tiện mời anh ấy đi cùng không? Tôi hiểu ra ngay ý đồ của Trương Thành Quốc. Xem ra, hắn ta mời tôi đi ăn là giả. Mục đích thực sự là thông qua tôi để mời Mã Trung mà thôi. Tôi thầm mắng hắn ta không biết cư xử, làm việc gì cũng không tuân thủ nguyên tắc. Ít nhất, hắn ta cũng nên thực hiện lời hứa với tôi trước khi nêu vấn đề này chứ. Tôi định từ chối, nhưng sau đó nghĩ lại thì chẳng có lý do gì để chấp nhặt với hắn ta cả. Tôi tính thử thời gian biểu của đồn. Tối nay Mã Trung không có nhiệm vụ trực, thế là tôi hạ quyết tâm đi ăn ké thì ăn ké vậy. Tôi đồng ý với Trương Thành Quốc. Tôi chỉ có trách nhiệm giúp anh hẹn với anh ấy thôi, không thể đảm bảo anh ấy có đến hay không nhé. Sau cùng tôi vẫn nói. Trương Thành Quốc liền cảm ơn rối rít qua điện thoại. Tôi gọi điện cho Mã Trung nói về chuyện Trương Thành Quốc. Câu trả lời của Mã Trung cũng chỉ 3 phải. Không nói sẽ đi, cũng chẳng nói không đi. Chỉ bảo rằng khi đến giờ ăn tối sẽ liên lạc với Trương Thành Quốc. Khoảng 4 giờ chiều hôm đó, Trương Thành Quốc nhắn địa điểm ăn tối cho tôi. Khách sạn Kim Cát. Khách sạn Kim Cát cũng là khách sạn cao cấp, có quy mô tương đương khách sạn Duyệt Giang Uyển ở Du Thành. Xem ra, lần này Trương Thành Quốc thật sự định chi tiền ra trò. Tôi chuyển tiếp tin nhắn cho Mã Trung. Anh ta chỉ trả lời, được. Lúc 6 giờ 30 phút, tôi đến khách sạn Kim Cát, nhìn thấy Trương Thành Quốc ở trước cửa. Hắn ta mặc khá sang trọng, còn dùng cả nước hoa. Tôi nói đùa rằng, quản lý Trương cũng nên cẩn thận đi, đứng trước khách sạn nhà người ta mà ăn mặc thế này. Ai không biết, còn tưởng anh đến đây làm việc bán thời gian. Lỡ như ông chủ của anh đi ngang qua nhìn thấy, cẩn thận, trừ tiền thưởng của anh. Trương Thành Quốc cười ha ha, nói rằng không có chuyện đó đâu. Rồi lại hỏi tôi, sao không đi cùng đồn phó mã? Đồn phó mã không đến à? Chà, hay là tôi cũng đi nhé. Tôi muốn trêu Trương Thành Quốc mấy câu, nên quay người ra vẻ định bỏ đi. Trương Thành Quốc vội tiến tới kéo tôi lại, vừa đưa tôi vào khách sạn, vừa giải thích rằng hắn ta không có ý đó. Đồn phó mã nói sẽ liên lạc với anh sau, anh đợi cuộc gọi của anh ta đi. Tôi bảo Trương Thành Quốc. Khoảng 7 giờ, điện thoại di động reo. Tôi nghĩ là Mã Trung đến, nhưng khi lấy điện thoại ra thì lại là tin nhắn của Hàn Phẩm Mộc. Không ngờ y lại rủ tôi tối nay đến quán Net Phi Nhanh chơi game. Tôi không biết bây giờ y tìm tôi trong tâm trạng gì. Tư tưởng, tình bạn của chúng tôi đã kết thúc sau khi tôi công khai thân phận của mình tại nhà y lần trước. Suy nghĩ một lát, tôi trả lời một câu, tối nay có việc bận, không tiện lắm. Rồi cất điện thoại vào túi. Cảnh này lọt vào mắt Trương Thành Quốc. Có lẽ hắn ta đang nóng lòng chờ Mã Trung đến nên hỏi tôi, có phải đồn phó Mã nhắn không? Anh ta đã đến chưa? Tôi chỉ có thể xua tay xin lỗi, nói rằng không phải đồn phó mã, có thể anh ấy vẫn chưa xong việc. Tối hôm đó, Trương Thành Quốc còn mời thêm ba người bạn, tất cả đều là lãnh đạo của các đơn vị trong mỏ dầu. Bàn thức ăn và hai chai rượu Ngũ Lương Dịch hắn ta gọi lên chẳng phải tốn kha khá. Tiếc là tối đó hắn ta cũng không chờ được Mã Trung, chỉ nhận được cuộc gọi từ Mã Trung vào khoảng 8 giờ rưỡi tối. Không biết Mã Trung đã nói gì qua điện thoại, nhưng sắc mặt Trương Thành Quốc trông rất khó coi. Hắn ta cũng không muốn nổi giận trước mặt tôi, chỉ là sau khi cúp điện thoại thì nâng ly rượu trắng rót đầy trước mặt lên uống cạn. Thật ra tối nay tôi muốn mời đồn phó mã đi ăn, không vì mục đích gì khác. Thứ nhân là tỏ lòng biết ơn, luôn duy trì trật tự ở khách sạn Duyệt Giang Uyển. Anh ta cũng tốn công tốn sức, thậm chí còn trì hoãn việc điều trị của con gái. Hay là giữa chúng tôi có lẽ có vài hiểu lầm, tôi muốn thông qua mấy người bạn để hòa giải. Dù sao, cũng phải giữ liên lạc với nhau trong công việc mà. Cứ ôm lấy hiểu lầm thì không tốt. Trương Thành Quốc giải thích với tôi, mấy người bạn mà hắn ta dẫn theo cũng lên tiếng phụ họa, nói vài câu xã giao khách sáo. Trong tình huống này, tôi cũng rất lúng túng, mà lại không tiện hỏi xem hiểu lầm giữa hắn ta và đồn phó mã cụ thể là gì. Bây giờ tôi chỉ đành thay Mã Trung giải thích là khoảng thời gian Trương lo việc duy trì trật tự ở khách sạn Duyệt Giang Uyển, công việc trong đồn bị chậm trễ rất nhiều. Anh ta bận vá lỗ hổng trong thời gian này nên bỏ lỡ cuộc hẹn tối nay. Vừa rồi Trương Thành Quốc uống ly rượu đó hơi nhanh, có thể hơi rượu sộc lên. Nghe lời tôi nói, thì chắc định oán trách Mã Trung vài câu, nhưng mấy người bạn bên cạnh kịp thời ngăn lại. Sau đó mọi người tiếp tục ăn, không khí trên bàn tiệc rất ngột ngạt, đặc biệt là Trương Thành Quốc đã uống rất nhiều rượu. Khoảng 9 giờ rưỡi, ăn uống cũng gần xong, mọi người đứng dậy chuẩn bị ra về. Trước khi đi, Trương Thành Quốc đưa cho tôi một cái túi xách, nói rằng đây là chút tấm lòng của mình, nhờ tôi chuyển cho đồn phó Mã. Tôi vội vàng thay Mã Trung từ chối, nói anh ta không phải là người như vậy. Hơn nữa việc này cũng là vi phạm kỷ luật tổ chức, thế này là làm khó tôi rồi. Trương Thành Quốc lại nói chỉ là đặc sản của quê vợ hắn ta thôi, không phải thứ gì có giá trị lớn, không liên quan đến kỷ luật tổ chức được đâu. Thấy không thể từ chối được, tôi đành phải lùi lại một bước, nói thế này đi, để tôi đưa cho anh ta thay anh, nhưng nếu anh ta không chịu nhận thì tôi sẽ gửi trả lại khách sạn Duyệt Giang Uyển. Trương Thành Quốc lại bảo chúng tôi không phải người ngoài, đồn phó Mã không muốn lấy thì tôi cứ giữ, không cần phải trả lại. Tôi đùa rằng đừng nói thế, trong mắt anh tôi dám làm việc mà ngay cả lãnh đạo cũng không dám làm đấy à, đến lúc đó tôi sẽ gửi lại cho anh. Nghe tôi nói đến đây, Trương Thành Quốc cũng chỉ ậm ừ đồng ý. Có lẽ vì tối hôm đó tâm trạng bị dồn nén, Trương Thành Quốc đã uống khá nhiều rượu. Khi đứng ở cửa khách sạn Kim Cát thì hai chân đã hơi không nghe lời rồi. Sau khi tiễn ba người bạn của hắn ta xong, tôi gọi taxi cho hắn ta, nhưng Trương Thành Quốc không chịu, lẩm bẩm rằng thấy ngộp quá, muốn đi bộ về. Cũng may là nhà hắn ta cách khách sạn Kim Cát không quá xa. Thấy Trương Thành Quốc say như vậy, tôi cũng không yên tâm lắm, mà nhà hắn ta cũng tiện đường. Vậy là tôi quyết định cùng đi bộ, đưa hắn ta về nhà trước đã.